Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Tinh không biết trình tự kết hôn bình thường đều là trước khi sinh con. Chẳng qua chỉ là trong khoảng thời gian gần đây ở trường mầm non cậu nghe các bạn kể lễ kết hôn ba mẹ mình kết hôn lớn như thế nào. Mới thuận miệng hỏi, Trình Hoan nghĩ ngợi, cái này mẹ cũng không biết. Tại sao à? Bởi vì chuyện này không phải chuyện một mình mẹ có thể quyết định được. Trình Hoan đứng dậy đặt quyển truyện xuống, vỗ về Tinh Tinh qua lớp chăn. Được rồi, đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi học nữa. Tinh Tinh, ở một tiếng, nghe vậy nhắm mắt lại. Chúc mẹ ngủ ngon. Trình Hoan hôn một cái lên mặt cậu. Bảo bối cũng ngủ ngon nhé. Nguyệt Tinh Tinh từng bước học theo giáo viên dạy violon. Trình Hoan cũng dần quen với Thẩm Khê. Cái người Thẩm Khuê này là người kỳ lạ trong tất cả những người mà cô tiếp xúc. Cô ta không có tham vọng, cả ngày chỉ ngồi ăn chờ chết. Nhưng những tiết học cần lên lớp sẽ không nghỉ. Cô ấy rất căm phẫn người mẹ bỏ rơi cô, nhưng cũng không có hành động thực tế gì. Dáng vẻ lăng nhăng cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng sau khi quen biết lại thấy cô ta rất ghét đàn ông. Trình Hoan nghĩ điều này có lẽ liên quan đến những chuyện trước kia của cô ta. Dẫn đến con người cô ấy bị mâu thuẫn. Bởi vì Thẩm Khê có quá khứ gần giống với cô. Cô cũng vì vậy mà lo lắng một chút. Cứ cách 2-3 hôm lại tìm mấy bản kế hoạch nghề nghiệp cho cô ấy tham khảo. Thẩm Khê chê cô phiền. Luôn là không nói được mấy câu liền giả vờ biến mất. Lúc sau lại làm như không có chuyện gì tìm đến. Thời tiết càng ngày càng nóng, quần áo bông dày cộp nặng nề được cất vào trong tủ, thay thành quần áo mỏng nhẹ. Khoảng thời gian này Trình Hoan luôn ở đến quán ăn, cùng đầu bếp suy nghĩ món ăn mới, để đối phó với thời tiết nóng nực sắp tới. Thẩm Khê được nghỉ hè thấy nhàm chán, hôm nay cũng theo qua đây. Thực ra ở quán cũng không có gì thú vị. Trình Hoan và bếp trưởng thử món ăn. Suốt mấy tiếng đồng hồ không quan tâm đến cô ta. Thẩm Khê một mình đi ra ngoài, thấy cái gì cũng muốn sờ thử. Người khác thấy cô ta là bạn của bà chủ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể chờ sau khi cô ta sờ chán xong mang đồ đi lau rửa lại. Số lần nhiều lên, Thẩm Khê cũng nhìn ra rồi. Cô ta có chút không vui, nói với Trình Hoan một tiếng, vắt chân ngồi chơi game. Trình Hoan mang đồ ăn ra, ngồi xuống trước mặt cô ta. Ăn cơm chưa chưa? Thẩm Khê ngước mắt lên nhìn cô một cái. Ăn rồi, vậy thì thôi. Bữa trưa của Trình Hoan rất đơn giản. Chỉ có một bát mì. Bên trên có mấy lá rau xanh. Trông nhạt nhẽo vô vị. Cô ăn mì, bên tai toàn là tiếng hiệu ứng trò chơi của Thẩm Khê. Kết thúc một trận lại bắt đầu trận khác. Cô ăn xong, lau sạch miệng, nhìn người đối diện, nếu cô thấy chán thì về sớm đi. Tôi không thấy chán, thôi được, thế cô tiếp tục chơi. Tôi đi đây, chiều nay còn có việc. Trình Hoan đứng dậy, cô đợi đã. Trình Hoan quay đầu lại. Làm gì, chờ tôi đánh xong ván này đã. Trình Hoan có chút cạn lời. Có điều việc của cô cũng không vội. Nghe vậy liền ngồi về chỗ cũ, đợi cô ta chơi xong. Thẩm Khê chơi hết một ván, đặt điện thoại xuống, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cô ta nhìn Trình Hoan, trầm mặc một lúc, mở miệng nói, cô thấy làm minh tinh thế nào? Minh tinh, đúng thế, bây giờ không phải có rất nhiều chương trình tuyển chọn sao? Không ít người dựa vào cái này mà nổi tiếng đó, tôi cũng định đi thử. Trình Hoan tỉ mỉ nhìn cô ta, Thẩm Khê có ngoại hình đẹp. Ngũ quan tinh tế, làn da tươi trẻ săn chắc, trông như chưa trải sự đời. Đồng thời cũng mang nét trầm mặc, là một người đẹp khiến cho người khác dễ dàng nhớ đến. Nhưng, nếu như đi thi tuyển chọn, thì cô sẽ biểu diễn tài năng gì? Tôi biết hát này, còn biết múa, múa cột. Thẩm Khê nhìn cô chớp chớp mắt. Cô quên mất trước kia tôi làm nghề gì sao? Trình Hoan, dù sao bây giờ tôi cũng chẳng có năng khiếu học tập. thà thử liều mạng một lần còn hơn là ở đây lãng phí thời gian. Cô ta rút ra một điếu thuốc, châm lửa hít một hơi, lấy ra một bài báo lá cải để lộ ra thù lao của Minh Tinh. Cô xem, mấy người này tùy tiện nhận một cái hợp đồng quảng cáo thôi đã đủ cho tôi sống cả một đời rồi. Vẻ ngoài tôi cũng đâu đến nỗi nào, dựa vào đâu mà bọn họ có thể mà tôi lại không thể. Cách chương.